Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 774, chuyện tốt. Diệu sự, danh bất chính, ngôn bất thuận, chính là thiên đạo xã tắc môn kiêng kỵ nhất tai hại chỗ. Nếu không có tình thế bất đắc dĩ, bọn hắn thật là sẽ không đi này cực đoan, lấy lực bức hiếp, khiến cho người khinh thường. Nhưng mắt thấy thiên hạ đại thế đã mất đi khống chế, thiên vận nhân vận đều không tại bọn hắn bên này, cũng là gấp mắt. Nhưng mà Ngọc Đường Hoàng đế nếu là có thể cải biến mục đích đối với thiên đạo xã tắc môn giúp cho sắc phong, liền tương đương là bổ sung bọn hắn trước mắt động tác cuối cùng một khối nhược điểm. Cho nên tại nghe chút sắc phong hai chữ này, bản năng ánh mắt tỏa sáng, bình thản không còn, chuyển thành nóng vội doanh doanh. Hoàng đế trầm mặt nói ra, ngày hôm trước một hồi, cùng ngày trước biết, đã biết quý phái thực lực danh vọng chi sâu uẩn, thật là không phải tầm thường, đương thời vô địch, cho nên, chấm ngược lại suy nghĩ, nếu là quý phái có thể cải biến tác phong, không còn một vị kiên trì cường quyền bá đạo cách làm. Chấm hoặc là có thể cân nhắc sắc phong quý phái là hộ quốc quốc giáo, truyền đạo thiên hạ, từ đó về sau, Ngọc Đường đế quốc cùng quý phái triều chính cùng nhau đến đỡ. Ngọc Đường quốc tộ kéo dài, quý phái truyền thừa không kiệt. Thanh âm kia kích động nói ra, đa tạ bệ hạ rộng lượng uông hàm, rộng lượng đến tận đây, chúng ta tất nhiên tận tâm tận lực bảo vệ Ngọc Đường Giang Sơn vĩnh cố, vạn thế không đổi. Hoàng đế thản nhiên nói, nhưng mà trẫm nhưng thủy chung chưa từng thấy đến quý phái nửa phần thành ý. Trên thực tế, các người thậm chí ngay cả hiện thân đều chưa từng. Nói thế nào thành ý? Trẫm, ngay cả người đều không gặp được. Lại nói thế nào sắc phong? Chấm cũng không thể đối với cả triều văn võ trông rỗng sắc phong thiên đạo xã tắc môn vân vân đi. Thanh âm kia có chút nhịn không được kích động. Đa tạ bệ hạ chỗ buồn, thảo dân đều đã biết được. Ta cái này đi bẩm báo trưởng giáo thánh tôn, để trưởng giáo sư huynh tự mình đến đây thăm viếng bệ hạ, cùng bàn bạc đại sự. Thảo dân sợ hãi, xin mời bệ hạ chờ một chút. Hoàng đế hít một hơi thật sâu, nói, chấm còn hy vọng, quý phái có thể khách khí một chút, chấm, mới là thế này chi chủ. Thanh âm kia một chồng liên thanh, đó là tất nhiên, bệ hạ yên tâm, lập tức liền rốt cuộc vô thanh vô tức, hiển nhiên là đã không kịp chờ đợi tiến đến bẩm báo. Trong đại điện, bầu không khí chìm túc như cũ. Đám đại thần sắc mặt như cũ rất khó coi. Tất cả mọi người biết, hoàng đế bệ hạ vừa rồi mặc dù nói cường thế, nhưng là, chỉ cần đáp ứng sắc phong, đó chính là thỏa hiệp, đó chính là khuất phục. Vẫn như cũ là vô cùng nhục nhã, nhiều lắm là chính là nhiều một tầng tấm màn che mà thôi. Chỉ thế thôi, tại sự tình gì bổ, yên tĩnh như chết trong không khí. Hoàng đế bệ hạ trầm mặt chờ đợi, vì đáy mắt chỗ sâu, lại là một mảnh ẩn tàng sâu vô cùng vui mừng. Võ tướng bọn họ từng cái lòng đầy căm phẫn, huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, ánh mắt như là phun lửa. Một tiết này lại không dùng nhiều lời, nhưng các văn thần cũng là từng cái cảm động lây sỉ nhục cảm giác. Cái kia phần khó tả cực hạn phẫn nộ, mới là để hoàng đế bệ hạ trong lòng vui mừng trọng yếu lý do. Đây mới là đế quốc chi hồn. Trải qua chuyện này, nếu có thể lấy có lợi Ngọc Đường phương thức chung cuộc, Ngọc Đường triều đường chi lực ngưng tụ đem lại đến tầng lầu, lại không bỏ sót, có thể nói đại khái là Ngọc Đường hoàng lời nói thẳng bên trong thiên đạo xã tắc môn trên dưới yếu hại. Cũng không lâu lắm, một cái thanh nhã thanh âm thản nhiên vang lên, thiên đạo xã tắc môn đương đại trưởng môn Tây Môn Hoàn Vũ hiệp đồng môn hạ đệ tử cầu kiến Ngọc Đường hoàng đế bệ hạ. Nguyện bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng đế thản nhiên nói. Chuẩn, thanh âm vừa dứt, trên đại điện hô một tiếng vang nhỏ. Từ không sinh có đồng dạng trống rỗng xuất hiện sáu đạo bóng người. Một người cầm đầu, khuôn mặt gầy gò, dáng người cao, ba sợi râu dài, phiêu nhiên xuất trần. Hắn lặng yên đứng thẳng tại trên đại điện, nhưng cho người ta một loại thoáng như di thế mà độc lập người trong chốn thần tiên cũng giống như cảm giác, phảng phất lúc nào cũng có thể siêu thoát cái này hồng trần. Thăng tiên mà đi, nói chung chính là cái gọi là tiên phong đạo cốt, thái nghĩ ra thần tiên đi. Mà hắn một đạo đến đây còn lại năm người mỗi một cái cũng là phong thái trội hơn. Dung nhan tuấn mỹ hạng người, để cho người ta nhìn một cái, liền từ đáy lòng thăng lên một loại khó nói nên lời không hiểu hảo cảm. Hoàng đế trong con ngươi gần như bản năng đến hiển lộ ra một cỗ vẻ tán thưởng. Hòa Nhã nói, Tây Môn Hoàn Vũ, chính là Thảo Dân, vị này thiên đạo xã Tắc Môn trưởng môn nhân mỉm cười thản nhiên. Ung dung tự nhiên, nói, Thảo Dân bên cạnh hai người này chính là trong môn ta tả hữu hộ pháp. Tiêu Bất Khí, Mộng Vô Lương, hai vị này thì là trong môn ta trưởng lão. Bình Thế Thủy, Hải Vô Cương, còn cuối cùng vị này chính là Thảo Dân bất tài sư đệ. Cũng là một mực cùng bệ hạ đối thoại người. Khổng Thiên Ba, cái kia Tiêu Bất Khí Mộng Vô Lương chính là hai người trung niên bộ dáng. Mà Bình Thế Thủy cùng Hải Vô Cương thì là lão giả tướng mạo. Về phần Khổng Thiên Ba, nhìn qua khoảng 30 người, dung nhan tuấn mỹ, ngọc thụ lâm phong đồng dạng, sáu người cùng một chỗ khom mình hành lễ. Tham kiến bệ hạ, bình thân, hoàng đế bệ hạ mỉm cười nói, thiên đạo xã Tắc Môn quả nhiên là nhân tài đông đúc. Riêng chỉ là nhìn thấy sáu vị phong thái, chính là làm cho lòng người sinh hâm mộ. Không hổ là đương thời thứ nhất ẩn tông, dưới cái thanh danh vang dội cũng vô hư sĩ, danh bất hư truyền, Thảo Dân không dám nhận bệ hạ như vậy khen ngợi. Hoàng đế bệ hạ khoát khoát tay, càng hòa ái dễ gần. Ai, đây có gì không dám nhận mà nói. Thiên đạo xã Tắc Môn lịch sử đã lâu, tuyên cổ dĩ hàng không biết kinh lịch bao nhiêu xuân thu tuế nguyệt. Thiên hạ một tông cũng không quá khen. Tây Môn trưởng môn, xin hỏi thiên đạo xã Tắc Môn hiện tại tổng cộng có bao nhiêu môn nhân? Tây Môn Hoàn Vũ cũng không chần chờ, càng cung kính nói, thiên đạo xã Tắc Môn, mỗi một thời đại đệ tử, tất cả đều là dừng ở 360 số lượng. Chính là hợp chu thiên 360 mà nói. Hoàng đế hỏi, 360 người, số lượng này hơi ít a, ngược lại là vượt quá chẫm dự đoán. Tây Môn Hoàn Vũ mỉm cười, bệ hạ cho nắm, Thảo Dân vừa rồi nói 360 người, vẻn vẹn tại đệ tử đời một, cũng không phải bản môn toàn bộ cũng chỉ đến này số. Trong bản môn tổng cộng có đệ tử đời 6. Từ đời thứ nhất tính tới đời thứ 6, toàn bộ đầu người số tổng cộng 2,180 người cả. Hoàng đế cười nói, vẫn là có chút thiếu, về sau quý phái trở thành Ngọc Đường hộ quốc thần giáo, liền có nên hành chi trách, chỉ sợ còn cần lại mở rộng nhân thủ. Nghe được lời ấy, Tây Môn Hoàn Vũ một trái tim triệt để xuống, nhịn không được nhếch miệng lên dáng tươi cười. Cái gọi là lúc rời thế dễ, bản môn đến bệ hạ thưởng thức, đằng sau tự nhiên lấy bệ hạ chi lệnh là điểm xuất phát và nơi quy tụ. Hoàng đế nói, khó được môn chủ không phải là đã hình thành thì không thay đổi bảo thủ không chịu thay đổi hạng. Người, biết nghe lời phải đúng mức, nơi này chẫm liền lại đạo một cái yêu cầu quá đáng. Không biết ngày sau thiên đạo xã Tắc Môn chiêu thu đệ tử thời điểm, phải chăng có thể suy tính một chút hoàng thất tử đệ cùng kinh thành con em thế gia? Tây Môn Hoàn Vũ cảm thấy càng thêm buông lỏng, nói, bệ hạ lời nói, Thảo Dân tự nhiên ghi nhớ trong lòng, nhiều hơn suy tính, nhưng mà bản môn thu nhận sử dụng đệ tử, thủ trọng đệ tử tư chất, nhưng bệ hạ đã có phân phó ở đây, thảo dân tự nhiên nghe theo. Đến lúc đó trước hết từ bệ hạ trong phạm vi chỉ định sẵn chọn lựa đệ tử. Chỉ cần phù hợp điều kiện, liền là thu nhận sử dụng môn hạ, toàn tâm vun trồng, tuyệt không tàng tư. Hoàng đế vui vẻ cười nói, như vậy thuận tiện, tin tưởng như vậy trải qua, quý phái liền có thể vì đế quốc bồi dưỡng vô số kế tục nhân tài. Hay lắm hay lắm, hắn cười lớn, nói, chư vị ái khanh, các ngươi nói sao, đây có phải hay không là chuyện tốt? Diệu sư, ha ha ha, wow, to như vậy, kim loan điện, nửa ngày yên tĩnh im ắng, không gây bất luận kẻ nào theo âm thanh đáp lời. Cho dù là bình thường những cái kia giỏi về thúc ngựa A-dua đại thần, giờ phút này cũng là chăm chú ngậm miệng, không nói một lời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.